chùa muôn cỏ cây nở hoa. Mừng vui chào đón em về từ tu Phật thật mùa hè. Kề bên đã có bạn hiền đồng tu thương mến. Hôm nay lên chùa em chắp tay tín tâm, chân dung Di Đà em khắc sâu trái tim. Niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà. Niềm vui về giữa quê nhà nhất tâm Di Đà. Nhớ thức xây nhẹ lắng tâm hồn thấy tâm bình yên. Những tháng năm hơn oán tan dần với câu hồng danh. Nhớ phút giây hạnh phúc bên thầy lắng nghe thầy khuyên. Nhớ những khi ngồi dưới chân ngài kết nên duyên lành. Hôm nay sân chùa như nở trăm đóa sen, sen xanh sen vàng thơm nhất sen trái tim. Mùi hương dịu mát bao người loài hoa đẹp nhất trên đời. Vì tâm hồn biến rừng người niềm vui phơi phới. Tây phương đây rồi em bước đi thảnh thơi. Đôi môi em cười tâm hóa ra biến thời. Lòng luôn hòa với muôn loài bài ca đẹp nhất trên đời. Lời em là gió cho người phút giây tuyệt vời. Chúng ta có những cái thế lực mà chúng ta không thấy siêu hình có thể đến quấy rối, thì lúc đó có các vị hộ pháp từ xa các vị đã ngăn cản, nên ở trong chùa không phải ai muốn vô đâu. Cái người mà chúng ta còn thân này á thì chúng ta vô rất là dễ, nhưng cái người mất thân này đi vô tới cổng có hai người gác cổng nó đuổi ra đấy. À, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cái đó là long thần hộ pháp, các vị gia hộ cho chánh pháp của nhà Phật được mãi mãi trường tồn ở. Nên các vị an tâm rằng khi mà chúng ta tu hành nghiêm túc, tức là theo chánh pháp của nhà Phật, thì sẽ có các vị gia hộ. Điều này đã được ghi ở trong kinh. Khi mà Đức Phật Thích Ca 49 ngày đêm ngày tọa thiền nhập định dưới rạch Ni Liên Thiền, sau cái canh ba, tất nhiên là sau minh tinh vừa một, thì ngài đắc được tam minh lục thông. Và khi ngài đắc được như vậy thì ma dương là đại diện cho cái đạo của ngũ dục, tất nhiên là năm món dục lạc làm cho con người ta đạo mộng tưởng ở thế gian, đó là danh, là lời, là tình, là ăn uống, là ngủ nghỉ, nên bị xây dần ở trong đó. Và ma dương thấy Đức Phật Thích Ca thành đạo với cái tâm từ bi và khả năng thiền định lắng lặng, làm cắt đứt cả các cái diền mối của ngũ dục. Tại vì Đức Phật Thích Ca đã nhìn ra được là cái bể án hà này chính là dây hoa nghiệp, và danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng lương linh huệ cắt mau lòng phàm. Và Đức Phật Thích Ca đã cắt được điều đó, và ma dương xuống làm cho Đức Phật nhiễu động, làm cho Đức Phật tán loạn, để Đức Phật đi vào trong cái cuộc hành trình của sanh tử luân hồi tiếp. Và ma dương đã không làm được chuyện đó. Và khi mà ma dương đã không làm được chuyện đó rồi, thì ma mới phát biểu cái câu là: tôi nguyện từ đây đến liệt kiếp về sau, tôi đi theo đệ tử của ngài cho bằng được. Tôi đi theo không phải là để hộ, mà cũng không phải là để tu, mà tôi đi theo tôi phá đệ tử của ngài cho bằng được. Có nghĩa là ai tu theo đạo Phật thì sẽ có ma vương, con cháu của ma, thân bằng quyến thuộc của ma. Đó người ta gọi là nghịch duyên, rồi người ta gọi là quan gia, trái chủ, luôn luôn lúc nào cũng theo ta phá, làm cho tâm của chúng ta không được an tịnh như Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta quay lại với cái đồng loạn của đạo ngũ dục để chúng ta đi tiếp trong sanh tử luân hồi. Thì lúc đó có các cái vị long thần hộ pháp, lúc đó chưa phải gọi là long thần hộ pháp, mà lúc đó gọi là bát bộ thần kim cang, trời rồng càn thác bà, khẩn na la, ma hầu la già, nhân và phi nhân. Đó là bát bộ thần kim cang. Các ngài mới giơ tay lên, các ngài nói là: con nguyện từ đây đến lĩ kiếp về sau, nếu ai tu hành phát tâm tu theo đạo Phật, mà tu chân chính, thì con nguyện đời đời kiếp kiếp đi hộ những cái người tu đó, làm cho họ vững vàng, họ tu. Như vậy thì các vị là những người nào tu hành chân chính, có nghĩa là một người phát tâm tu muốn cầu đến giải thoát giác ngộ, và lấy cái sự chứng đắc của mình đem giáo pháp của Phật đem đến cho tất cả chúng sanh, đây thì người ta gọi là người tu chân chính. Còn người tu không chân chính á, người ta mượn đạo, người ta tạo đời, có nghĩa là người ta sống ở cái nơi đạo, nhưng mà nơi đó người ta cầu danh, cầu lợi. Ví dụ như chúng ta vô trong chùa, chúng ta tu đạo tràng thì chúng ta muốn làm chúng trưởng, muốn làm siết người ta. Rồi mình vô chùa mình tu, mình muốn làm trụ trì. Rồi mình làm cái gì mình muốn mình nhất nhất nhất để mình cầu cái danh. Sau cái danh đó được sự cúng dường, sự bái lại của người khác, nên mình cầu cái lợi. Và cái tánh khí mình là tình trần á, mình không có bỏ được. Cái đó gọi là chữ tình á, nghĩa là mình sân vẫn còn sân, ái vẫn còn ái, tham vẫn còn tham, tình trần không bỏ được. Cái đó gọi là vì tình đó. Còn ăn uống ngủ nghỉ quý vị biết rồi, ăn chay mà lỡ con cái nấu cho mình ăn mà hơi sống cái một á là mình nổi sân, nổi bồ đời gai lên, nhầm khi còn đổ cả mâm cơm đó, phải không? Như vậy á, thì cái đó là vì cái miếng ăn á. Cái nặng hơn của vì miếng ăn đó là người ta tranh với nhau về của cải vật chất, rồi cuối cùng là sự ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ có nghĩa là mình mê ngủ, ham ngủ mà quên tu, rồi mình khoái ngủ giường cao niệm tốt, nên lúc đó có cái tám giới của bác quan trai mà ra đời. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là chúng ta tu hành nghiêm túc, tại vì xung quanh của chúng ta có những đấng vô hình chúng ta không nhìn thấy được đang dõi theo chúng ta đi đó. Chứ đừng có nói là chúng ta nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cái mình cầm cái nhang nó quẹo ngang vậy. Như vậy là có ông toàn hội nhang đỡ cây nhang nhang lên như vậy, như vậy. Nên chúng ta lật cái kinh ra chúng ta xem thì có thành hộ kinh, người ta hộ kinh, mình xem cái mình làm biến úp lại, người ta hộ hoài, để đó nửa tháng đi du lịch để tới nhà ta vẫn còn đứng chắp tay người ta hộ. Như vậy thì người ta không quan hỷ cho mình, hiểu không? Hoặc là mình sách cái cuốn kinh cái mình kẹp vô nách rồi nó là không được. Như vậy thì tất cả các cái tam bảo là kinh và tượng Phật, cái gì dính tới tam bảo rồi tăng chúng thì chúng ta phải hết lòng tôn kính. Đối với người Phật tử mình tôn kính, chứ không phải là mình thấy không ai nhìn thấy hết, nhìn qua nhìn lại không ai nhìn thấy hết, mình làm gì cũng được là không phải. Luôn luôn lúc nào ta cũng dõi theo mình, dõi theo người tu để người ta hộ. Khi mà mình làm không đúng với cái chánh pháp của nhà Phật á, thì bị quở. Khi mà chúng ta bị quở rồi khó lắm quý vị, khi quở rồi chúng ta cũng khó tu lắm. Nên chúng ta làm đúng chánh pháp thì được hộ, mà không đúng chánh pháp á, thì một là ta bỏ mặt mặt luôn, thì ma chướng sẽ dựa theo chúng ta. Còn mà các cái vị mà quở thì thôi nặng nề lắm. Nên cái gì chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta phát tâm tu hành. Và ngày hôm nay thấy đạo tràng của chúng ta là một cái đạo tràng tinh chuyên, đạo tràng rất là tinh tấn. Và vừa rồi có cô Phật tử nói rằng là khi mình ở tại gia là tu không có đắc mấy cái phẩm cao của Tây Phương Cực Lạc, mình chỉ nằm ở ngoài biên địa mà rìa rìa của Tây Phương thôi. Ví dụ như lên Tây Phương có cái hàng rào bảy báo, mình ở nằm ngoài hàng rào. Còn mấy người nào mà ta xuất gia ta mới tu đắc vào ở trong các cái tầng cao hơn, ví dụ như là ba cấp của tịnh độ, thì cấp thấp nhất hạ phẩm, mà hạ phẩm có ba cấp nữa, và trung phẩm, và trung phẩm cũng có ba cấp, và thượng phẩm cũng có ba cấp, thì tổng cộng nó là chín cấp. Như vậy thì cái vị này có quan điểm rằng là chúng ta tu ở tại gia chúng ta không có đắc những cái phẩm cao, có đắc chăng là những cái phẩm chót, phẩm gọi là ở ngoài hàng rào. Như vậy thì quan điểm này là không đúng với tinh thần của Tịnh Độ Tông. Tại vì vào thời Đức Phật rất là nhiều người ở tại gia đã đắc được từ sơ quả cho đến tam quả. Và sau đó có vào thời Đức Phật có ngài Di Ma Cật cũng đắc quả giải thoát. Và sau đó bên tu đạo Phật của chúng ta có như Bàn Long Quẩn, Tệ Trung Thượng Sĩ chẳng hạn. Có nhiều người mình không biết, cái đó là những người mà ghi được trong cái tên, trong cái sách sử thì là chúng ta biết. Còn nhiều người mà chúng ta không biết Như vậy thì không phải là chúng ta tu tịnh độ, chúng ta niệm Phật khi chúng ta tắt hơi rồi chúng ta mới được ấn chứng là đắc về các cái phẩm nào. Nhưng nếu chúng ta tu hành theo tịnh độ mà chúng ta đi vào được trong hàng của tứ thánh thì chúng ta đắc rất là cao ở nơi của cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều người tu theo pháp môn tịnh độ thì họ không quan tâm gì tới hàng tứ thánh quả của nhà Phật. Tứ thánh quả là bốn cái quả thánh của nhà Phật, mà ai tu bất kỳ pháp môn nào cũng phải qua bốn quả thánh này mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu chúng ta không đi qua bốn cái quả thánh này thì không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Nên cái những người nào mà không vào được trong bốn cái quả thánh này nè, muốn về được Tây Phương Cực Lạc thì trước khi mất phải có thiện trí thức khai ngộ mới về được. Còn cái người nào mà lọt trong một trong bốn thánh quả này mà hướng tâm về Cực Lạc thì khi mất là dĩ nhiên chúng ta về Cực Lạc. Tùy theo những cái phẩm khác nhau, chắc chắn một điều đó 100%, nếu chúng ta đắc một trong những quả thánh gọi là tứ thánh quả của nhà Phật. Nên ngày hôm nay nhân cái duyên đó, và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái đề tài gọi là tứ thánh quả. Thường là cái đề tài này các thầy thuyết cho tăng ni, nhưng mà không phải tăng ni mới đắc được tứ thánh quả. Điều này trong kinh nói là cư sĩ tại gia đắc được tứ thánh quả. Vị kinh nào nói điều đó? Trong Đại Tạng Kinh của Việt Nam. Bây giờ đơn cử một trường hợp là mẹ của Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ của nhà Phật thì ai cũng biết rồi. Bà có 7 người con, và bà có người em trai gọi là ông Trường Chảo. Thì ở bên Ấn Độ á, người ta lý luận với nhau chứ người ta không có đánh lộn, có nghĩa là người ta cãi với nhau, cãi bằng lý luận. Thì gia đình này là một cái gia đình giàu có và có truyền thống về lý luận rất là tốt bên các cái truyền thống, các cái phái triết học của Ấn Độ. Và khi mà bà mẹ của Xá Lợi Phất á, thì chồng mất sớm để lại cho 7 người con. Và khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới gặp được U Thấp Bà Chí thì Xá Lợi Phất mới đi xuất gia, và sau đó Mục Kiền Liên đi theo luôn là 2 người bạn. Và lần lượt những anh em chị em trong gia đình của Xá Lợi Phất mới đi theo Phật hết, và 7 người con đều đắc quả A La Hán, là đắc trong 4 cây quả thánh là quả vị cao nhất, thoát khỏi sanh tử luân hồi, gọi là quả vô sanh, là không còn sanh tử nữa. Như vậy thì 7 người con của bà đều đắc quả A La Hán hết. Nhưng mà đặc biệt bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất là rất là dị ứng với Đức Phật và đạo Phật, tại vì bà quan điểm rằng Đức Phật và đạo Phật đã lôi kéo tất cả con của bà đi hết, gọi là trong tâm bà nghĩ là dụ dỗ đó, cho đi hết, đi tu hết, không có ai để chiền nồi giống, không có ai để tiếp nói những cái tài sản to lớn của gia đình của bà cả. Và đặc biệt là bà thờ Phạm Thiên. Phạm Thiên tất nhiên là chư thiên ở cõi trời gần cao tột ở trên, dưới cõi trời có phi tưởng thôi. Như vậy là cõi trời của Phạm Thiên, bà thờ trên bàn thờ và vái bà lại suốt ngày. Thì Xá Lợi Phất trước khi mà ngài nhập Niết Bàn, ngài mới quan sát tìm cách, không biết mẹ mình có duyên để đổ mẹ, nhưng mà trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài mới quan sát thấy là ngài có duyên với chính mẹ của mình. Và lúc đó là ngài mới quay về nơi cái ngôi nhà cũ của mình á, trong lúc mà ngài bị bệnh kiết lỵ á, đi vô trong cái buồng mà nơi ngài đã sanh ra. Thì vào một đêm á thì có 5 canh, ngài thì có 6 khắc phơn. Vậy thì canh 1 có chư thiên 4 vị trời tứ đại thiên vương xuống hào quang bùng đũa lại ngài Xá Lợi Phất. Canh 2 có vua trời Đao Lợi xuống lại ngài Xá Lợi Phất. Canh 3 có vua trời Phạm Thiên xuống lại ngài Xá Lợi Phất. Thì bà mẹ mới rình, hồi nào giờ thờ chư thiên chứ đâu thấy chư thiên giáng phạm lần nào đâu, bữa nay sao mà ban đêm trời tối âm u mà tự nhiên có vầng hào quang từ trên trời xa xuống tỏa khắp hết trời tứ đại thiên vương, là trời thấp nhất của dục giới, là trời chỉ huy mưa gió với mình á. Thì cái hào quang là một cái vùng bán kính khoảng một cây số thôi, còn trời Đao Lợi bán kính khoảng hai cây số, còn trời Phạm Thiên đi xuống á là bán kính không biết mấy cây số, xa lắm, nguyên một vùng trời sáng hết. Thì bà để bà rình và thấy các vị vua trời lại con của mình, nên bà khi chư thiên đi lên hết rồi, bà mới vô và hỏi nhỏ nhỏ: "Hỏi này là con ai đã lại con hồi đầu hôm vậy?" Ngài trả lời: "Phật, là bốn ông vua trời của tứ đại thiên dương á mẹ, thế là ai lại con á vào canh hai vậy?" Là vua trời Đao Lợi chỉ huy 33 tầng trời á, trời Đao Lợi chính là trời của Tôn Ngộ Không vậy đó, trời của Tài Thiên vậy đó. Rồi á, ai mà cái canh ba vô lại con vậy? Là đó chính là cái ông vua trời mà má thờ trên bàn thờ nào tới giờ á. Là trời ơi, sao cái trời Phạm Thiên mà xuống còn lại con, chính là mẹ thờ đó. Như vậy thì con của mẹ là người rất là cao quý, rất là cao thượng, nên vua trời còn xuống lại nữa. Như vậy thì thầy của con mẹ còn cao siêu hết cỡ nào nữa. Có nghĩa là bà đang nói về Đức Phật. Và bà tự nhiên rúng động cả tâm mình và tuyệt đối tin vào Phật. Lúc đó bà quy ngưỡng Phật, lòng tin của bà mạnh quá. Trong kinh nói bà đắc quả A Na Hàm, có nghĩa là đắc quả bất lai, có nghĩa là không còn tái sanh vào trong thế gian nữa. Như vậy đó là mẹ ngài Xá Lợi Phất là người cư sĩ tại gia thôi, chỉ khởi lòng tin Phật tuyệt đối thôi, đắc quả liền tại chỗ. Và người thứ hai nữa là vua Tịnh Phạn. Trước khi mà vua Tịnh Phạn bình nằm ở trên giường thì Đức Phật Thích Ca về mới độ cha của mình, và Đức Phật khuyên là cha nên hãy niệm Phật. Và trong kinh nói rằng là vua Tịnh Phạn đã niệm Phật. Và có nhiều cái bài kinh thì nói là vua đắc quả A Na Hàm, có bài kinh thì nói vua đắc quả A La Hán. Nói chung là trong cái hàng tứ quả thì vua đã đắc được trong hàng tứ quả khi mà nghe theo lời của Đức Phật, nhiếp tâm niệm Phật và cầu vãng sanh Cực Lạc, thì vua Tịnh Phạn đã đắc quả trong lúc niệm Phật. Quý vị, như vậy thì trong kinh đã nói niệm Phật mà đắc quả thánh, chứ không phải trong kinh nói là niệm Phật đi đến Tây Phương, hai này khác nhau. Nhưng mà đắc quả thánh rồi đi đến Tây Phương thì sao? Ở trên cái phẩm rất là cao, nên trên thượng phẩm á, trong kinh nói rằng ở trên thượng phẩm là các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị Bích Chi sanh về đó, rồi có vô số những cái vị thanh văn viên giác, rồi là Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hàm. Như vậy thì chúng ta chứng minh hai cái trường hợp nhỏ như vậy, chúng ta biết được rằng là khi người ở tại gia sẽ đắc tới quả bất lai, là không còn sanh tử luân hồi nữa, vẫn được. Nhưng mà đặc biệt có điều đắc quả A-la-hán người ở tại gia không thể đắc. Một chút xíu chúng ta phân tích. Như vậy thì tứ thánh có nghĩa là gì? Là bốn quả vị thánh, mà ai đắc vào trong bốn quả vị thánh này vĩnh viễn không còn bị đọa lạc, chỉ có tu lên và đắc quả giải thoát mà thôi. Nên nếu mà chúng ta đắc vào cái quả đầu tiên của thánh thôi thì chúng ta tu là không bao giờ bị đọa lạc nữa, từ đó trở lên chỉ có an lạc thôi, chứ không có đọa lạc vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh nữa. Vì thì bốn quả thánh đó là trong kinh Trung Bộ dạy rằng là của quả thánh đầu tiên là quả thánh nhập lưu, là Tu Đà Hoàng. Quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, tất nhiên là thất lai. Quả thánh thứ ba là A Na Hàm, là bất lai. Quả thánh thứ tư là A La Hán, là vô sanh. Như vậy là có bốn cái quả thánh mà bất kỳ người con Phật nào, dù cho tu thiền, tu tịnh độ, trì chú, mật tông, đều nhiếp tâm vào thiền định để bứt phá ra tự thân của mình, để đi vươn lên, để bắt đắc trong bốn cái quả thánh đó, mà cái quả thánh vào được Niết Bàn luôn, là quả thánh A-la-hán, là quả thánh cuối cùng. Thì cái người Phật tử tại gia mình trong kinh nói không thể đắc được quả này, và chúng ta chỉ đắc quả từ A-na-hàm trở về với cái quả Tu Đà Hoàng mà thôi. Như vậy thì chúng ta đắc quả thánh không phải là chuyện đơn giản nha. Đắc quả thánh là được trời người bái lại đấy, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nếu mà mình tu mà đắc được quả thánh thì cái về hướng tâm về Tây Phương, không ai rước chúng ta cũng đủ thần túc để chúng ta về được Tây Phương, quý vị. Nên khi mà chúng ta đắc được quả thánh, dầu cho sơ quả, chỉ cần Đức Phật A Di Đà hộ một chút xíu thôi là chúng ta về được, không cần cả ban hộ niệm đâu. Nhưng ở dưới thế gian này chúng ta chưa đắc vào trong được tứ thắng quả, bắt buộc chúng ta dùng nhiều cái phương tiện. Cái thứ nhất là ban hộ niệm, cái thứ hai là có thiện tri tri thức khai thị thì tạo thành một cái cận tử nghiệp. Như vậy chúng ta đi vào bốn quả thánh trước, rồi chúng ta đi vào cái phần là nếu chúng ta không đắc bốn quả thánh thì chúng ta có về được Tây Phương hay không. Và quý vị nói là cõi Tây Phương ở biên địa nó là như thế nào. Như vậy thì cái quả thánh đầu tiên là quả thánh Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng tất nhiên là nhập lưu. Trong kinh nói thì quả thánh này còn sanh tử ở thế gian 7 lần nữa, đắc quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn. Vì quả Tu Đà Hoàng, làm sao để đắc quả Tu Đà Hoàng? Trong kinh nói đắc quả Tu Đà Hoàng là chúng ta phá được 3 cái kiết sử. Cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai là giới cấm thủ, cái thứ ba là nghi. Ba cái kiến chấp này có nghĩa là gọi là ba cái kiết sử. Thứ nhất là thân kiến. Vì thân kiến là gì? Là cái chấp về thân của chúng ta, là thân kiến, người ta gọi là chấp về bản ngã. Như vậy thì hồi nào tới giờ là chúng ta nhìn cái thân của mình mà cái thân này là cấu tạo bởi gì? Đức Phật dạy cái thân này chính là người của mình, chấp vào chính bản thân của mình đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta cấu tạo bởi ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Trong đó có sắc uẩn là chúng ta nhìn thấy, thọ tưởng hành thức là tâm, còn sắc uẩn nó là thân của chúng ta. Vậy chúng ta chấp vào thân này là chúng ta chấp vào thân và chấp vào tâm của chúng ta. Vậy chấp là gì? Chấp có nghĩa là chấp giữ chặt lấy, không chịu buông ra, gọi là giữ chặt lấy. Vậy thì chúng ta có một cái tâm niệm là cái thân của chúng ta nó tốt, nó còn hoài, nó còn mãi mãi, nên chúng ta giữ nó hoài. Nên khi mà chúng ta chết, chúng ta đi ra ngoài mộ, chúng ta giữ. Vậy có người ở giữ ở ngoài mộ 100 năm, 50 năm, 70 năm, và có người giữ cái thân của mình đó quý vị. Khi mà thiêu ta cảm thấy nóng dữ lắm, có nghĩa là ta chấp vào cái thân của họ. Và có một cái sư cô, khi mà cổ thấy là thầy của cổ mới hiến xác, có nghĩa là ký một cái giấy là sau khi chết sẽ hiến xác này cho nhà xác. Và khi người ta hiến xác cho nhà xác xong rồi, cổ về cổ cho thầy nằm trên bao liên tục luôn. Khi mà cổ mất á, cổ nói là thôi thầy ơi, thầy đem xác con về thiêu đi, chứ con nằm ra mà không mặc đồ gì trơn á, toàn là thanh niên đi ngang phụ nữ ngang lại lấy xác con lên cầm xuống, sao con thấy con mắc cỡ, con ngượng ngùng quá chừng luôn. Hồi nào tới giờ thì mình là tu sĩ, mình kính đáo, mà khi bây giờ hiến cái xác vô nhà xác rồi, người ta lột đồ ra hết rồi, có nam có nữ, nữ không thì cũng không có gì lắm, nhưng mà có nam luôn, bác sĩ nam á vô ta thực tập trên cái xác của mình, nên cổ không vãng sanh nổi. Cổ cứ là mặc cảm với cái điều đó. Mà trong khi ở tại thế gian này nè, mình đã ký cái giấy, ký này là ký theo phong trào thôi, chứ cũng chưa hình dung ra được mình có xả được cái kỷ mình chưa, có nghĩa là xả được cái thân này chưa, chưa xả được quý vị, nên còn thấy cái thân mình còn mắc cỡ, phải không? Như vậy thì mình nói là đang mình dính chắc, chấp chặt, đang giữ cái thân của mình. Nên khi mà mình muốn là hiến cái xác á, thì trên thế gian này mình phải xả cái thân này trước đi. Ví dụ người ta đụng tới cái thân mình còn tự ái không? Phải không? Mình làm được cái gì mình còn tự hào hay không? Hay là người ta làm cái gì mình thấy còn xúc phạm cái thân mình hay không? Nếu người ta làm cái gì mình thấy không có xúc phạm, người ta làm cái gì mình không thấy tự ái, mình làm hơn người ta mình không tự hào, rồi mình học giỏi tu hay hơn người ta, mình không tự cao tự mãn, thì lúc đó mình xả được cái thân của mình rồi đó. Có nghĩa là mình không còn chấp vào thân nữa, không còn giữ. Thân này là không là cái gì cả. Nên Đức Phật dạy thân này là gì? Thân này là do bốn cái đại hợp thành. Vì thì đất, nước, gió, lửa hợp thành cái thân này mà thôi. Khi mà duyên, có nghĩa là có tinh cha, quyết mẹ thì sanh ra cái thân này. Và khi chúng ta tắt hơi thì trở về với cát bụi, sống trở về với cát bụi, chết trở về với cát bụi. Nên các quý vị tu túc mới dạy rằng đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Như vậy thì mình quan sát cái thân của mình. Khi mà chưa cha mẹ chưa sanh ra ta thì ta không ở đâu cả. Nhưng mà khi cha mẹ sanh ta ra rồi, ta có cái thân này thân này bây giờ á, sau khi chết đi rồi, rã về với cát bụi, thì đất trả về với đất, nước trả về với nước, gió trở về với gió, lửa trở về với lửa. Như vậy thì người ta làm cho mình xúc phạm gì? Xúc phạm cái gì? Xúc phạm đối với cái thân mình hả? Phải không? Xúc phạm với cái thân mình. Vậy thì cái thân mình nó có còn hoài hay không? Hay là cái thân mình theo nhà Phật dạy là vô thường, có nghĩa là nó thay đổi từ một tích tắc thôi thì bao nhiêu tỷ tế bào nó sanh nó diệt. Bây giờ mình nói đơn giản như thế này thôi, là mình hồi 3 tuổi thì lớn lên tới 10 tuổi mình khác không? Tới 15 tuổi mình khác không? Như vậy á, thì người ta lúc mà mình 13 tuổi bị người ta xúc phạm, tới 20 tuổi mình còn giận người ta. Có cô Phật tử này là lúc hồi 10 tuổi đi qua nhà một cái người gì, gì thì giàu, còn mình thì nghèo, cái gì đuổi về, là mày đi chân dơ quá vô nhà, gì mới lót gạch bông, nên nhiêu đó mà tự ái trong tâm. Mới có 10 tuổi thôi, bây giờ cổ 19 tuổi mà ôm cái đó trong lòng, thề không qua nhà gì, mà nhà gì là thờ ông ngoại, không qua đốt nhang ông ngoại luôn, gì giận bà gì. Là hồi 10 tuổi đuổi mình ra đi dơ chân ở cái nhà thôi, khi dễ mình nghèo, nên ôm cái hận đó, cái lòng oán trách ở trong lòng đó, ôm chặt, ôm chặt cái đó là họ đang chặt đó, tuy nhiên là đang giữ chặt không buông xả được, người ta đã xúc phạm đến cái thân này, nên con người mình là không ai đụng được cái thân của mình đâu. Mình thấy là giả nhưng mà mình chưa có quán xét, mình chưa có tu, chưa có thật là giả hay không. Ví dụ như mình thật cái thân này là giả thì mình phải quán vô thường, bữa nay còn ngày mai mai mất, mình mới quán bất tịnh là cái thân này từ trên xuống dưới là có tóc, có là lông mày, có lông mi, mí mắt, da trong da ngoài, máu mủ, ruột non, ruột già, rồi phèo, rồi phổi, tim gan đó, mình đem ra đóng đó. Vậy thì thấy cái nào là cái thân của mình? Thân của mình là do kết hợp bởi những cái tóc tai răng lông mũi lưỡi ghép lại thành cái thân, nhưng khi chết tất cả các cái nó đều rã ra hết. Như vậy thì cái thân mình nó tạm có rồi tạm rã ra, như vậy mình mới gọi là giả chứ. Còn nếu mà nó thiệt nó còn hoài không, như vậy mình biết mà giả rồi, như vậy thì mình thấy cái tai mình hơi trắng trắng nhợt nhạt, cái sơn đỏ đỏ xanh xanh lên, tóc mình nhìn vô kiến mà thấy nó có mấy hột muối tiêu rồi, đi mua một chai thuốc nhuộm nhộm về quét quét lên không, thấy bây giờ 30-40 tuổi môi cần tái tái, đi xăm xăm xăm lên cho đỏ không, chân mày mình nhợt nhợt rồi xăm xăm xăm lên cho đen không. Rồi vừa rồi có cô Phật tử thầy đi chùa, xong mà đi chùa hoài sao cấp này không thấy đi chùa. Bữa đó thầy mới đi ngang thì ghé thầy hỏi sao cấp này cô không đi chùa, cái thấy cổ băng từ đây băng qua bên kia giống hệt như là Batman là mang cái kiến vô không thấy cái mặt luôn. Hỏi là sao mà băng dữ vậy, là nói nhỏ nhỏ thầy đừng có la con á. Hỏi la gì, con đi căng da mặt. Nên người ta muốn bảo vệ cái thân mình ta cho nó còn hoài à. Nên cái người mà bảo vệ thân mình cho còn hoài đó hồi xưa có rồi, chứ không phải mới đây đâu. Ông Tần Thủy Hoàng á, ông là vua, ông muốn cái thân ông còn hoài, gọi là trường sanh bất lão, ông mới sai người ta đi kiếm thuốc trường sanh. Nếu kiếm được thì quay về, không kiếm được đi luôn, đi về chém hết. Nên nguyên một cái băng đi kiếm thuốc trường sanh đó mới tấp lên cái hòn đảo, kiếm đâu có đâu, mới thành ra cái hòn đảo mặt trời, ai biết nước nào, nước Nhật á, là người Trung Quốc đấy, là thời Tần Thủy Hoàng. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới người ta thấy chấp nặng vào trong cái thân của mình lắm, nên á, ai đụng tới cái thân mình không được. Nếu mà mình muốn hiến cái xác này thì mình phải xả kỹ từ từ, tích xả thân từ từ từ, phải không? Nên mình gọi là xả thân cầu đạo từ từ. Bây giờ á, mình có dám lấy cái thân này để mình đi làm công quả 10 ngày không? Dám làm gì, xả từ từ đó. Bây giờ á, người ta chửi vô mặt mình, ta chửi vô mặt mình á, mình có cười được hay không? Cười được là xả thiệt rồi đó. Mà bồ đề gai nổi lên cục cục là thấy không xả nổi đó, ôm vô đó. Nên mình còn vẫn còn chấp cái thân này là cao quý, cái thân này là ngon lành, phải không? Như vậy thì mình vẫn còn chấp. Mà vẫn còn chấp như vậy á, thì lại gọi là thân kiến, chưa đắc siêu quả tu đà hoàng được. Mình còn kiến chấp vào cái thân này, còn nhìn cái thân này nó là thiệt. À, như vậy thì mình quay quán sát theo từ bi thủy sáng pháp, quán sát cái thân này là giả có duyên hợp rồi nó tan, quán sát đi, quán sát. Nhưng mà thực tế là như vậy đó quý vị. Bữa trước có cô kia đi đạo tràng chùa thầy đó, Mới đi bữa trước là nói chuyện ngon lành, qua bữa sau cái chùa phân công thầy đi đám, thầy lại thầy nhìn lên trên cái mạnh, cái trên cái hòm mà trước á, tiền bàn á, xong nhìn sao cô này thấy quen quen á, ai ngờ nhìn nó cô hôm qua mới nói chuyện hôm qua, xong bữa nay sao mà lên bàn thờ ngồi không biết sao kỳ vậy. Mới hỏi lại là cô này có tiền căn bị bệnh tim mà hở van 2-3 lá 4 lá gì đó không biết, nhưng mà bệnh tim thì không đến đổi chết nhanh vậy, nhưng mà có một cái đi về nhà gặp con nó chọc giận, nói gì đó không biết mà nói vô lễ chút thôi, cái má quên lời của Phật rồi, má nổi sân, nổi sân lên cái trái tim nó nhảy 70-80 nhịp, nó không nhảy, nó nhảy cái chừng 300-400 nhịp một phút vậy đó, rồi gọi là nhồi máu cơ tim chết tại chỗ, do nổi sân mà lại giết mình, phải không, giận ta mà cuối cùng mình chết, chứ đứa con nó không chết, nó còn sống ngang ngang à. Như vậy á, thì mình là con của nhà Phật rồi, mình biết thân này nó là giả rồi thì đừng làm cho nó tan sớm, đã giả rồi nó hư chỗ nào cột lại chỗ đó, hư chỗ nào cột lại chỗ đó, để làm chi, để tu, phải không, còn thân mới tu được, không còn thân mà đi, nếu ra ngoài đường đi lang thang người ta gọi là cô hồn, không cô hồn thì ra ngoài mã mà ngồi ngoài đó thì cũng thành những cái thân trung ấm mà cũng khổ đau lắm, nên thôi có thân này ráng tranh thủ tu và đừng có chấp vào thân này nữa, mình biết nó có thành có hoại, mai mốt quá đừng có sợ nóng sợ lạnh gì hết, khi chết rồi kể như xong, chắc thân mình trở về với các bụi, con muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn, muốn làm gì làm, không dính dáng tới má nữa, má cởi cái áo này, má phát cái áo của hoa sen này, nên cái áo này không có nhầm gì má nữa cả, con muốn thiêu thiêu, muốn làm mà các con thấy vui vẻ, các con thấy gia đình im ấm thì các con muốn làm gì cũng được, thảy má xuống sông cũng được, nó không sao cả, miễn sao thế gian vui vẻ là được, mình tu mà ban lại niềm vui cho kẻ khác thì có xá gì cái thân của chúng ta chứ. Đức Phật trải đi 49 năm, đi quần quá độ sanh, đi mưa đi gió không, phải không, thấy mưa gió, hồi đêm hôm thầy đi mưa gió giảng ở chùa Quảng Âm, thầy về mắc mưa lạnh tê người hết, mà mình an ủi một chút. Đức Phật 80 tuổi rồi, từ rừng Ba Va về Kusinara đi bộ dọc theo đường á, ai đã đảm bảo là không có mưa, ai đảm bảo là không có nắng chứ, phải không, mà ngủ dưới gốc cây không mà, 80 tuổi ngủ dưới gốc cây đi bình bát khất thực, còn ngày hôm nay chúng ta ăn á, là Phật tử nấu đầy mâm cổ hết, ngủ giường cao niệm lót, đi ra ngoài mắc mưa có một chút đâu sao đâu, so với Đức Phật mình không là cái mỏng gì hết trơn á, như vậy là an tâm, cái thấy nó hết lạnh ấm lên liền à, còn mình nói là bây giờ tôi đi ra ngoài trời phải mưa phải gió phải lạnh này nọ, chịu khổ chịu cực được, lúc đó lạnh thiệt, lạnh tê lòng luôn, còn bây giờ mình nhớ tới người xưa thì mình quán xét lại mình, nên nó thân mình thật sự nó là giả thật đó, quán xét muốn buông buông à, bây giờ muốn buông giờ nào cũng được chứ á, bây giờ nói là ngày mai điểm danh lên Tây Phương Cực Lạc rồi, giả mô Phật con đi, không lạ gì của thân này hết, nên khi mà mình phát tâm tu á, mình lên trước bàn thờ Phật xin 10 phương chư Phật cho con giải nghiệp cho nó càng ngày càng nhanh, cái nghiệp đến quá chừng cái khóc là trời ơi sao mà nghiệp đến quá, sao kiểu này chả nổi, xin Đức Phật cho con giảm áp lực chung chút đi, đòi từ từ thôi chứ đòi lần tiền đâu trả, phải không, như vậy á, thì có như vậy á, thì có cái cô này là cổ phát nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, điên nào vậy, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cũ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu đó, rồi nó Nam Mô Di Đà Phật con tu, con cầu giảng sanh về cực lạc, Đức Phật A Di Đà xin ngài đừng có bỏ con, đừng có quên con, cỡ nào cỡ cũng phải rước con về cõi cực lạc hết, chứ trong 6 nẻo luân hồi này chồng nhậu rượu xỉn quậy quá con chịu không nổi, con thì chơi game online trốn học con chịu có không nổi luôn, còn dâu thì đi đánh bài tứ sắc con chịu không nổi luôn, rồi thằng trai gái thứ hai thứ ba còn là chơi số với đánh bài sập xám, không phải đánh bài chầm quạt cái gì tứ sắc không à, nên con cũng chịu không nổi luôn, như vậy là cho con về cõi cực lạc. Cái chú Tiểu ở ngoài sau lao lao tưởng chú Tiểu là Đức Phật chứng rồi đó, bà về thu xếp đi, ngày mai rước bà về cõi cực lạc. Rồi mới nghe nói có nhiêu đó, mà đâu thấy chú Tiểu đâu tính đâu, Đức Phật A Di Đà hiện thân cái gì á, xỉu. Rước về cực lạc có nghĩa là chết phải không? Vậy là mới mai chết xỉu. Như vậy là mình còn quý cái thân mình, đúng không? Còn thân mình còn sợ chết có nghĩa là còn cái thân mình, nên mình còn lo âu, còn sợ hãi. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Vậy là ái là thương cái thân này, dục là muốn có nó nữa. Như vậy thì mình còn muốn thương cái gì, mình muốn có cái đó nữa là mình sẽ khổ với nó dài dài thôi. Bây giờ không thương, không thương không nghĩa là không có tâm từ bi. Thương này là thương của cái tình trần, của tánh ích kỷ của mình á. Thương muốn sở hữu, cái này gọi là thương của tình trần. Còn thương không muốn sở hữu, muốn buông bỏ là thương với lòng từ bi. Hai thương này khác nhau. Ví dụ mình có ăn cô bạn đạo, mình thương cô bạn đạo mà không muốn ai thương cô bạn đạo mình nữa, đây là thương ích kỷ của tình trần đó. Mà mình thương cô bạn đạo mà người khác thương mình lại thích, rồi cô bạn đạo đó thương những người khác mình lại thích. Như vậy là tâm từ bi đấy, nó rộng lớn, nó bao la, nó không có hạn định. Còn mình về sở hữu của mình à, ông thầy mình quy y, thầy đây là quy y, rồi cái người khác lại cúng dường cho thầy, nhất là những người nhỏ nhỏ tuổi lại tự nhiên mình cứ làm sao đâu, phải không? Nó khó chịu lắm. Như vậy không phải là từ bi đâu mà là ích kỷ của tình trần rồi đó. Như vậy tâm trần xen vào nên mình sanh ra lo âu sợ sệt. Như vậy là mình chưa có xả kỹ, mình chưa có xả được cái bản thân của mình. Như vậy còn chấp vào thân, gọi là thân kiến, chưa đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng. Như vậy thì muốn đắc sơ quả Tu Đà Hoàng phải vượt qua cái thân kiến này. Có nghĩa là đừng chấp vào thân nữa, đừng có giữ thân mình nữa, chấp là giữ chặt cái thân mình, buông giờ nào buông à. Đức Phật là vì Phật Pháp, ngày mai cho con lên đường về Tây Phương, rồi điểm danh là có tên liền à. Tất nhiên cái đó gọi là sanh tử tự tại. Đi đi à, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường, xuất ra hồn thấy chán trường ai ơi. Thấy không, cái thân mình sanh tử nó chả là gì hết, chết lúc nào cũng được, sống lúc nào cũng được, miễn là làm con Phật, về cõi Phật là được, được Đức Phật thọ ký là được. Còn sống trăm năm hay sống vài chục tuổi cũng vậy à, phải không? So với cái chuỗi của trái đất này hàng tỷ năm thì mình sống quá ngắn ngủi. Vậy thì một ngày cũng được, hai ngày cũng được, không sao cả. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tức là cái vô thường có đó rồi, mất đó, mình biết được điều đó nên mình không khổ đau với nó. Chỉ sống một ngày còn hơn người ta sống 100 năm. Vậy cái giá trị tu của Đạo Phật á, là cái giá trị của giác ngộ. Một ngày, một giây, một phút thôi cũng được đắc cái bản tâm của mình là thanh tịnh, là giải thoát, là tịnh độ. Thì gieo được cái nhân tịnh độ thì sẽ có được cái quả tịnh độ. Cái đó mới là cái quan trọng. Nên thân này vào ai chửi, chửi cười, chửi xả nghiệp không sao hết á. Chửi thì xả nghiệp, phải không? Chửi một lần là xả bớt nghiệp, chửi lần xả bớt nghiệp, nhịn lần tăng chút công đức. Như vậy giờ vừa xả bớt nghiệp có phước mà vừa tăng được công đức nữa. Vì cái người chửi mình á, là cái người đó là người thầy mình đó, thiện chí thức đó. Nên Đức Phật Đề Bà Đạt Đa hại cần chết mà ngài nói là Đề Bà Đạt Đa là thiện chí thức. Nên mình thì thấy con chồng của mình toàn là quan gia trái chủ hại mình không, mà mình đâu thấy thiện chí thức đâu, nên mình tâm mình bực, phải không? Còn mình thấy con chồng, những người xung quanh, những người hại mình làm cho mình bực đó là những người thiện tri thức, làm cho mình mau tu đắc đạo, nên mình nhìn mình đâu có bực họ, mình cảm ơn. Mỗi khi chửi cái cảm ơn, phải không? Như vậy là tâm rất là bình an. Những người này vào được cái dòng thánh sơ quả, có nghĩa là bỏ cái thân kiến, là cái thân này không là gì hết á, không là hết giả. Đức Phật dạy giả, nhưng mà chúng ta thâm nhập vào đó, nó giả thực sự đấy, chứ không phải là nó thật đâu. Nên mình biết được điều đó là rất là an ổn trong cuộc đời, an nhiên tự tại, bình thường thôi. Mình hơn ta ghét ta hại là bình thường hay bất thường? Hơn ta phải ghét, tâm phàm mà. Như vậy ta ghét thì phải hại, đó là bình thường. Mà ta hại mình nó bình thường à. Mà tâm bình thường là đạo á. Các tổ dạy tâm bình thường là đạo. Vậy ta hại mình là bình thường. Ta chửi mình, tại sao ta chửi mình? Tại mình làm bậy người ta chửi, vậy là bình thường. Mà mình không làm bậy người ta chửi là do ganh ghét, vậy cũng bình thường luôn, phải không? Ganh ghét thì phải chửi chứ sao. Mà mình làm bậy người ta chửi là đúng rồi. Như vậy thì cái nào cũng đúng, nó là bình thường thôi. Người ta khen ở đi chùa lại Phật hoài, đẹp trai đẹp gái khen phải rồi, có ở đâu mà mình vui, phải không? Như vậy thì đi chùa riết lại Phật, riết đẹp ra gì, cái người ta khen trời cấp này sao mà thảo tướng quá, ai cũng nói vậy chứ nhờ đi chùa. Nên tâm mình rất là quan hỷ, không có sao cả. Khen cũng vậy, chê cũng vậy à, chê cũng cười mà khen cũng cười. Như vậy thì chúng ta thoát ra được cái thành kiến này. Rồi cái thứ hai là cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ này là nó dễ thôi. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái gì mà quy định ngày xưa mà giờ thấy nó chặt lắc hả, mà chúng ta giữ hoài nó không biết thay đổi, nghĩa là mình không có trí tuệ để mình thay đổi điều đó. Ví dụ như ông bà chúng ta thờ lửa, nó là ông thần lửa này, ông có thể là ban phước giá họa cho chúng sanh đó, mình cứ thờ lửa. Mà thờ lửa thì cái gì mà có lửa thì chúng ta phải tôn trọng. Như vậy thì chúng ta thờ ông thần lửa, gặp cái hột quẹt mà ai mà để trong túi cái hột quẹt cái là chết với mình liền đó, là thấy nó bực bội liền, hột quẹt phải để lên đầu đi. Tại thờ lửa mà hột quẹt là quẹt ra lửa, vậy là hột quẹt này là phải bà con với ông thần lửa, đúng chưa? Vậy là tạo ra lửa, như vậy là hột quẹt phải bà con với ông thần lửa, phải để trên đầu đi với ai bỏ túi quần, phải không? Thủ chấp những cái mài tục lệ ở ngày xưa để lại mà do nhân gian truyền lại, chúng ta bỏ đi. Nhà Phật không dạy những điều đó. Nhà Phật nói là chúng ta là chủ mạng của mình, có nghĩa là chúng ta làm lành thì sẽ có một cái quả lành, chúng ta làm ác có cái quả ác, theo nhân quả, tùy vào cái chừng mực của tâm cộng với cái hành động thì nó sẽ ra được quả nặng hoặc là quả nhẹ như thế nào. Bây giờ ví dụ như chúng ta bố thí mà với cái tâm bỏng sẻn thì phước nó chút xíu à, mà bố thí với tâm xả bỏ thì phước nó vô lượng vô biên. Vậy quý vị muốn cái phước nào? Muốn phước là làm gần chết mà có phước chút xíu, hay là muốn làm chút xíu mà có phước thật là lớn? Nếu muốn làm gần chết mà phước có chút xíu thì chúng ta nên có tâm bỏng sẻn, hoặc là có tâm sân hận trong lúc bố thí, hoặc có tâm khi dễ trong lúc bố thí. Dù cho người ta mà còn chề môi nữa, phước có xíu à. Mà mình cho người ta với tâm kính trọng, tâm xả bỏ, cho rồi xong ai muốn làm gì làm, kể như mình hoàn thành nhiệm vụ. Trong kinh nói khi cho, người cho, vật cho, người nhận vừa xong thành tựu phước báo. Nhưng mà mình không làm gì đâu, cái về nhà mình nhằn mình nhửi à, lỡ cho cái cô bạn mình móc 500.000 ra cúng dường chùa, mình lẽ thua cô bạn móc ra 1 triệu, làm cho nổi lên, về nhà nó tiếc ơi là tiếc. Hồi nãy rồi về nhà mà từ ở chùa mà về tới nhà sao mà trong lòng nó cồn cào quá, phước đâu mà không thấy mà nó cồn với bao tử dữ quá đi, về tiếc quá rồi, tiếc 1 triệu này 1 triệu này á, là mình đánh số đề chúng ra được 70 triệu rồi, phải không? Như vậy á thì tiếc quá. Như vậy thì hồi nãy cúng dường thầy xong thành tựu phước báo rồi, bây giờ về nhà đem tâm lẫn tiếc vô, cái đầu phước báo nó xả ra từ từ, phước báo nó mất từ từ, nó mất phước mình còn phước chút xíu à. Còn bây giờ mình cúng dường vừa xong mình xả luôn cả cái tâm niệm, có nghĩa là cúng dường với tâm hoan hỷ, phước báo vô lượng vô biên. Tâm hoan hỷ là trong từ bi hỷ xả, mình đọc 2 cái chữ sau luôn là hỷ xả. Còn cái chữ đầu tiên có từ bi mình mới cúng dường, mình mới bố thí với tâm từ bi. Chỉ 4 chữ của vô lượng tâm mình có hết là thành tựu của đạo Bồ Tát đấy. Chỉ cần bố thí thôi mà thành tựu đạo Bồ Tát. Như vậy thì ông trì địa Bồ Tát chỉ đắp đường thôi thành Bồ Tát, là tại vì ông thành tựu từ bi hỷ xả trong lúc mà ông bố thí đắp đường của cái công của mình là nội tài thí. Như vậy ông thành tựu, như vậy là bố thí xả bỏ. Vậy thì làm cái gì với cái tâm lượng tốt thì cái phước báo nhân đôi lên, lũy thừa lên, lũy tiến lên. Còn mà cái làm cái gì với cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ á, nhỏ xuống thì nhân. Bây giờ mình cứ nhân thôi, 10 đồng nhân với cái tâm nhỏ xíu đây nè, ra nhiêu? Ra cục nhỏ xíu không? Mà 10 đồng nhân với cái tâm vô lượng thì ra vô lượng không? Mình nhân thử ra thấy biết liền gì phải không? Vậy thì 10 nhân 2 thì ra 20, 10 mà người 10 nhân 100 thì ra nhiêu? Phải ra 200 không? Như vậy thì cái tâm mình 100 là nhân có 10, tiền bỏ ra yêu như nhau mà phước báo khác nhau do tâm của chúng ta lúc đó để làm. Nên cái tâm từ bi hỷ xả mà làm chuyện gì thì phước báo vô lượng vô biên, xài kiếp này cũng không hết, kiếp sau không hết, 100 kiếp sau cũng không hết nữa, do tâm lượng đó. Tại tâm lượng đó là tâm của người tu mới có, người đời không có tâm đó, chỉ có người tu mới có tâm đó. Như vậy thì chúng ta vượt qua cái giới cấm thủ, có nghĩa là ngày xưa không cho ta làm cái điều đó, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn làm điều đó quý vị. Tại vì cái điều đó nó không đúng với chánh pháp nên chúng ta sửa lại. Chúng ta không giữ nữa, ta giữ chặt, giữ chấp nữa. Ngày xưa là nói lên là ví dụ như ngày xưa người ta nói là bây giờ chấp vào 25 tới 30, đưa ông táo về trời rồi không thắp nhang bàn Phật, đưa ông bà về trời rồi không thắp nhang bàn Phật ngày 25 tới 30. Vậy này thắp nhang bàn Phật là mục đích để làm gì? Mà bây giờ ông bà ta cấm là không cho anh từ 25 tới 30 đưa về trời rồi không được thắp. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết Đức Phật tràn ngập ở trong pháp giới của tự tâm phải không? Như vậy thì mình thờ Phật với lòng tôn kính Đức Phật. Như vậy không lẽ 1 năm tôn kính hết 25 tới 30 trừ ngày đó ra không tôn kính? Như vậy thì mình vẫn thấp bình thường, như tuy là cái tục lệ đó, làm cái giới cấm đó, nhưng mà bây giờ mình biết Phật rồi thôi, mình vẫn bình thường thôi. Tu là lúc nào mà chả tu, phải đợi 25 tới 30 trừ ra sao, phải không? Chân lý của nhà Phật mình hiểu rồi. Đây là do cái sự suy nghĩ của ông bà ta hồi xưa ra đưa ông bà về trời rồi, còn đâu ai đâu đây để mình thắp. Đấy là, cái đó là cái quan niệm sai, phải không? Không có đưa đi đâu cả. Ví dụ mình thờ Phật mà đưa đi đâu, phải không? Thờ ông Táo còn đưa về trời, mà ông Táo đưa về trời là về trời cõi nào mới được? Mà ông Táo ông thần thông cỡ nào mà ông về được cõi trời? Trong kinh nói người sang cõi này qua cõi khác chỉ có nghiệp dẫn và thần thông thôi. Như vậy thì ông Táo đang lúc này không phải là nghiệp dẫn mà do thần thông mà đi. Do ông thần thông mà đi, ông về được cõi trời, xuống đây đội ông Táo làm gì, đội nồi cơm người ta, phải không? Ở cõi trời cho nó sướng. Như vậy thì cái này chính là cái giới cấm cấm thủ đây, giữ chấp cái phong tục đó. Như vậy chúng ta xả bỏ, còn cái nào mà chúng ta thấy đúng chúng ta giữ lại, cái đó là chúng ta vượt qua được cái giới cấm thủ. Cái thứ ba nữa là cái nghi. Cái nghi này á thì trong kinh dạy chúng ta khi mà tái sanh về hoặc là vãng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà thì trong đó có một cái là tính thôi. Chữ tính là đầu thôi, chữ tính có nghĩa là tin, phải không? Mà tin thì không có nghi, phải không? Vì nghi á, thì không về được cõi Cực Lạc, chứ đừng nói đắc về dòng thánh. Vậy thì chúng ta nghi là cái gì? Chúng ta nghi có nhiều cái nghi, nghi ngoài thân và nghi trong thân. Nghi thân ta, tâm ta không thể tu đắc được, và nghi ngờ biết là Đức Phật có rước hay không. Như vậy nghi tùm lum hết, cái gì cũng đưa ra tâm nghi ngờ hết. Mà tại sao chúng ta không nghi ngờ? Lại vì chúng ta không nghiên cứu kỹ, chúng ta không có xem kinh, xem sách, chúng ta không có nghe giảng, có nghĩa là chúng ta không thâm nhập được kinh tạng. Tức là chúng ta không có đủ trí tuệ nên chúng ta mới nghi ngờ. Còn chúng ta có trí tuệ phán xét rồi, không có nghi ngờ gì cả. Bây giờ là Đức Phật thành đạo 2500 năm, bây giờ tự nhiên có cái người nào nó xưng là vô thượng thượng gì đó, đó là Phật tại tiền. Còn Phật Đức Phật Thích Ca, Phật quá khứ rồi bỏ đi, theo Phật tại tiền này, cái bây giờ mình mới nghi ngờ là Đức Phật lâu quá không biết còn ấp, còn là tác dụng không à. Mình theo Phật, giờ theo cái Phật mới này chắc là hay hơn à. Như vậy thì mình nghi ngờ cả Đức Phật hồi xưa, mình theo người mới này. Tâm đó là tâm lòng tin không vững chắc gì, đúng không? Như vậy á, thì cái này là chính là cái chữ nghi này. Mà nghi này không làm gì được hết. Có lòng tin mới đẻ ra các công đức. Mà tin do đâu mà tin? Đức Phật là đừng tin ai hết á. Mà chúng ta nói điều gì, chúng ta phải so sánh với kinh sách, so sánh với thực hiện ở trong trải nghiệm trong thế gian, thấy được điều đó nó đúng thì hẳn tin, thì cái tin đó mới là vững chắc. Tin trong chánh kiến thì chúng ta không còn nghi ngờ. Nên muốn tin được trong chánh kiến thì chúng ta phải kháng kinh, đọc kinh, chúng ta phải xem sách, chúng ta phải nghe băng giảng, và chúng ta học hỏi hiểu, phải biết những điều đó thì chúng ta tin một cách vững chắc. Vậy thì chúng ta vượt qua cái nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta có niềm tin á, là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả các cái. Bây giờ bữa trước á, là có một cái Phật tử, là cái cô này là bị bệnh ung thư 3 năm rồi, nằm liệt giường tới 3 ngày rồi, đổ nước cũng không chạy luôn. Mà lúc mà cổ mà còn đi tới lưu được á, cổ hy vọng gặp thầy một lần để thầy bắt mạch, hút thuốc cho cổ uống không gì hết á. Thì lúc đó thầy mới đi về miền Tây, thì gia đình mới điện cái nguyện vọng của cô muốn vậy đó. Thầy mới vô thầy mới nói chuyện với cổ, mà cổ không còn, chỉ còn chớp được mắt thôi, hả họng ra đổ nước không chạy luôn. Thầy mới nói về cái vô thường của thân này, kêu cô đừng có chấp thủ, và cái tâm của chúng ta cũng không phải là cái ngã, nên hãy buông bỏ nó đi. Và nếu mà cô mà nghe được lời thầy thì cô chớp mắt cho thầy thấy, cổ chớp mắt. Vì đây cái tâm của cổ còn nghe được, nhưng mà cái thân của cổ không có điều khiển được nữa quý vị. Như vậy thì thầy thấy khô miệng quá, thầy mới lấy nước á, thầy mới chú nguyện gì câu đó, năm mô di đà Phật, mô di đà Phật, mô Phật, rồi cho người nhà kia uống thôi. Mình làm lầm thầm vậy mà người ta tính đâu mình tụng chú gì ghê gớm lắm, quá năm mô di đà Phật không có chuyện á, còn giả chữ gì chứ, giả chữ án thôi, án mà đi bắt mấy hôm. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là sáng thầy đang đi trên đường có người điện thoại hỏi thầy biết con thầy, là không, là con lại cô hôm mà thầy chú nguyện con, thầy giật mình xong mà nằm 3 ngày cứng đơ lưỡi, mà sao sáng này nói gì, do cổ có cái sức tin, có cái lòng tin cũng ngồi vậy được, sống tới giờ chưa chết 3-4 tháng rồi. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy từ cái lòng tin đó, cái người ta đồn người ta là trời ơi, ông thầy á, ông cho uống nước lạnh mà người ta gần chết mà ngồi vậy được. Lòng tin, lòng tin. Rồi bữa trước á, thầy đi về Bạc Liêu á, cô kia bị bệnh mà đau cái chân, đau cơ bắp, thầy mới cho một cái to thuốc là uống giảm đau, Alasan rồi vô, rồi Doc Martin rồi vô. Cái cổ uống 2 ngày sau cổ hết, cái cổ giữ cái to đó. Bữa sau cái mẹ cổ bị bệnh tiêu chảy, cổ lấy cái to thuốc đó ra ngoài tiệm mua về cho là uống bệnh tiêu chảy. Cái ra bữa sau là em bị là cảm nhức đầu sốt, mua đem to thuốc đó ra ngoài chợ đi mua thuốc về uống luôn, mẹ cũng hết, em cũng hết. Bữa sau khoe với thầy là thầy cho to thuốc hay quá, thầy ơi con đau chân mà uống 2 ngày hết, mẹ con tiêu chảy uống hết luôn, em của con á là bị bệnh cảm uống hết luôn. Thầy nghe là sút mồ hôi à, thầy la chết này. Cái kiểu này mà uống vô mà nó không hết mà nó phản ứng cái người ta hỏi ai cho, nói thầy cho to thuốc đó là chết thầy. Nhưng mà không phải thuốc đó để trị hết tiêu chảy hay là hết bị bệnh đau đầu của em gì đâu, mà do lòng tin của họ. Họ tin dữ quá đi, họ tin là cái to thuốc này hay lắm. Tại vì đứa con quảng cáo là thuốc này như thuốc tiên mà, thuốc tây thôi, về cho thuốc tiên của tin tưởng. Mà tự tin cái lòng tin của mình đó, nó phải khắc chế được các cái cơ quan ở trong nội tạng của mình, quý vị. Nó dữ dằn vậy. Nên có nhiều người ông thầy cũng dễ cái ly nước thôi, uống vô hết bệnh. Lòng tin đấy, cái lòng tin nó mạnh, nó có thần thông đấy. Lòng tin của mình đó, nó mạnh như vậy. Bây giờ á, mình leo lên, bữa trước á, thầy lên đỉnh Phù Vân của Hà Nội á, ngoài Yên Tử á, có cái chú này làm giám đốc. Hồi chưa bao chưa bao giờ lội cái cây số cả, đi xe hơi không à, mà từ dưới đó lên đỉnh Phù Vân đâu có nhiều cây số lắm, thầy không biết, 7-8 cây là ít á. Nhưng mà lội một khúc á, cái mình an ủi, mình vô lên chút xíu nó tới, chút xíu nó tới, mà lội lên tới đỉnh luôn á, lên tới chùa Đồng luôn á. Mà đi xuống đi lên tỉnh bơ à, như vậy đi bằng lòng tin á, chứ không phải là đi bằng cái sức nữa. Như vậy có lòng tin tạo nên cái sức mạnh cho mình. Như vậy thì chúng ta không nghi ngờ, tức là chúng ta có lòng tin và chúng ta bỏ đi cái giới cấm thủ trước tiên, tức là chúng ta có trí tuệ để biết đúng sai. Rồi chúng ta bỏ đi cái thân kiến, có nghĩa là không có chấp vào thân của mình nữa, là thân này là thân giả. Mình đã thâm nhập vào trong cái vô thường đó rồi, nên mình biết nó vô thường rồi. Mà đã biết vô thường rồi, khổ đau để làm gì? Ai nói nặng nói nhẹ, có tự ái tự hào, tự cao tự mãn để làm cái gì? Mà nếu chúng ta không có tự ái tự hào, tự cao tự mãn là qua cái chất của cái thân chúng ta rồi. Vậy ai tuyệt đối tin vào Tam Bảo, tin vào Phật Pháp Tăng, dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền 4-5 chân gì luôn. Như vậy á, nói ông nào à, nói ông nào nhập về không tin, tin Phật Thích Ca à, không tin ai vậy á, nhập về biết ma nhập sao, ai biết phải không? Thôi, Phật Thích Ca hồi nào giờ ngài là người tại thế gian, ngài tu hành đắc đạo, rõ ràng, sử sách ghi rõ ràng, cái mà người ta trải nghiệm thực hiện rồi không tin, đi tin cái mà người ta nói ngoa, nó khoét không à. Ví dụ như nhập hồn về, biết đâu cái ông nào chết trôi 2-3 tháng về xưng là Phật thì sao, còn tin đó làm chi? Bây giờ mình tin Phật nào tới giờ kinh Phật để lại có truyền thống ở đâu, tạng nào có sẵn chứ không chịu tu, là tu ngồi cái đắc quả, làm gì có chuyện đó, phải không? Tu nhập Phật có nhân có quả, muốn về tịnh độ phải gieo nhân tịnh độ, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi phải vào 4 dòng thánh chứ mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thánh là thoát qua cửa của phàm phu không, vậy thì vào tầng thánh thứ nhất là chúng ta thoát qua được cái thân kiến, cái thứ hai nữa là giới cấm thủ, cái thứ ba nữa là không còn nghi ngờ, đầy đủ lòng tin. Vì người nào có tu được đặc biệt á, là tin Phật Pháp Tăng cách tuyệt đối. Tăng phải là tin thầy ở chùa này, mà tăng là tin cả thập phương chư tăng, ít nhất là 4 người tăng thanh tịnh thì trở thành một tăng đoàn. Như vậy thì từ 4 người tăng thanh tịnh trở lên, chúng ta tin là tin điều đó, chứ không phải là tin ông thầy này. Tin thầy này cái thấy thầy này có lỗi lầm gì cái tự nhiên bỏ đạo, không phải. Như vậy thì chúng ta là y nhân bất y, y pháp rồi, Đức Phật dạy y pháp bất y nhân, là giáo pháp Đức Phật dạy vậy thôi. Còn cái người thực hiện giáo pháp như thế nào, có thể đúng, có thể sai, có thể tốt, có thể xấu, không quan trọng. Ai cũng vẫn còn tâm phàm hết, nên đừng có chấp, đó vẫn là cái chấp giữ trong lòng đấy. nên chúng ta xả bỏ cái thân chấp này rồi, vào ngày mai Đức Phật kêu về Cực Lạc chúng ta cũng đi. Còn sống được ngày nào thì chúng ta làm vui vẻ cuộc đời ngày đó, và chúng ta không đau khổ với cái thân của mình nữa. Bệnh thì chỉ có do thân bệnh thôi, tâm của chúng ta không bệnh nữa, chúng ta vượt qua được cái thân kiến, quý vị. Như vậy thì chúng ta đắc vào hàng sơ quả, người này còn 7 kiếp nữa sẽ đắc quả A-la-hán. Rồi chúng ta vượt qua chút nữa, chúng ta làm được 3 điều đó là thân kiến, rồi giới cấm thủ vượt qua, rồi chúng ta vượt qua được cái nghi có đầy đủ lòng tin, và chúng ta muốn đắc vào nhị quả Tư Đà Hàm, gọi là quả nhất lai, có nghĩa là còn sanh cõi trời một lần và còn sanh ở tại thế gian một lần nữa. Như vậy thì là chúng ta phải làm cạn mỏng bớt tham và sân. 3 cái kiết sử đó rồi, còn thêm 2 cái kiết sử tiếp là tham sân, có nghĩa là 100 mà mình làm còn lại 10-20 thôi, nghĩa là mình đắc 70-80% trong cái tham sân này. Nghĩa là tham là cái gì? Tham là cái gì mình cũng muốn về cho mình hết, gọi là nhân của ngã quỷ là tham. Còn mỏng cái sân, sân là gì? Là ai nói nặng nói nhẹ gì mình đưa cái tánh khí mình lên, nóng giận hờn buồn là sân. Mình làm giảm bớt cái đó mà sân là nhân của địa ngục. Như vậy thì nhân của địa ngục và nhân của ngã quỷ mình làm mỏng cạn bớt, mình tu bằng cách thiểu dục tri túc. Thiểu dục là mình đừng có cầu gì muốn gì nữa, dục là ham muốn, đừng muốn nhiều, muốn ít lợi chút, muốn ít lợi chút, càng ít càng tốt. Nên các vị tỳ kheo khi có 3 y nhất bát đi thôi, không muốn gì hết, nên các ngài mới vào được A La Hán chứ, phải không? Như vậy thì chúng ta càng ít càng tốt, còn tri túc biết đủ, nhiêu đủ rồi đừng sắm thêm, nhiêu đó thấy đủ thì sắm thêm, thấy thiếu thì sắm thêm, còn nhiêu đó thấy đủ thì đừng sắm nữa. Như vậy đủ rồi, 3 đôi dép đi đủ, 3 bộ đồ mặc đủ rồi. Nhưng mình không phải mình không có khả năng mua 100 bộ, có khả năng mua 100 bộ, mua 3 bộ mặc thôi. Như vậy chúng ta biết đủ, sống an ổn biết đủ và chi túc, thì tham sơ tham nó sẽ mòn dần xuống. Và thực hiện cái thứ hai nữa là chúng ta phải bố thí cúng dường, thì tham mòn dần xuống. Rồi cái mà sân thì làm sao? Sân thì chúng ta phải quán từ bi, biết thương yêu và biết phóng sanh. Chúng ta có phóng sanh có nghĩa là chúng ta thương cái mạng sống của chúng sanh khác không? Mà thương mạng sống của chúng sanh khác có nghĩa là lòng từ bi chúng ta thành tựu từ từ thôi. Như vậy thì chúng ta một mặt là quán từ bi, là biết thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, từ hữu tình, vô tình, sống dưới cạn, sống dưới nước, sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới chúng ta đều thương yêu nhau hết. Như vậy thì cái quán thô có nghĩa là quán ta thương yêu mọi người, từ người cho đến vật. Và Đức Phật dạy từ loài bò bay mái cửa chúng ta đều thương yêu hết. Như vậy là chúng ta quán ta thương yêu thế giới xung quanh. Còn cái quán cao cấp hơn chút nữa là những vị Bồ Tát, những vị Thánh Nhân, trên bước đường đi Thánh Nhân các ngài quán là ta cũng như người, người đau ta cũng đau, người khổ ta cũng khổ, mà đúng không? Người cũng ngũ uẩn, ta cũng ngũ uẩn, người sanh lão bệnh tử, ta cũng sanh lão bệnh tử. Nhìn người xét lại thân ta, si đi gẫm lại chẳng qua nắm mồ. Thấy ta chết biết mai mốt mình cũng nằm vô hòm, đi đám ma nhìn thấy ta vô hòm nằm ngang nằm dọc sao, mình tưởng tượng mình nằm y vậy đó, mai mốt mình chết cũng y vậy à. Như vậy là xét người mới nghĩ là cái thân ta, thấy người chết mình dán lên chữ tử mình tu, thấy không? Như vậy là việc quán đó là cao cấp hơn á, người có trí tuệ hơn. Không phải là mình hơn người ta, mình thương người ta nữa, mà mình với người ta đồng thể với nhau, cũng thân này, cũng ngũ uẩn, cũng đất nước gió lửa. Nên mình tát bàn cái người ta đau có nghĩa là mình đau gì không? Ta tát mình có đau không? Nếu người ta tát mình đau y như mình tát ta đau vậy, có tát người ta được không? Giơ tay lên mà không tát được quý vị. Như có cái đứa bé này là ở dưới Bạc Liêu á, là 3 tuổi mà rất là khôn. Bà nội đi đạo tràng như quý vị nè, đi về nhà mới tụng kinh Nam Mô A Di Đà bà giả dạ, dạ. Đứa bé để vô đánh chuộng bè, cái bà lướt liếc một phần ba mắt, cái là tụng hồi bé nói vô đánh bè liếc nửa mắt, tụng hồi vô lấy chuông đánh bè nữa, bỏ chuông Nam Mô A Di Phật cho con nghỉ tu 5 phút, rồi để chuông xuống đi ngoài bắt đứa nhỏ đánh quá chừng luôn quý vị, đánh mà đứa nhỏ ngồi xuống không được luôn á. Như vậy thì cái đứa con trai út á, mới nói má sao má tu mà má nổi sân dữ lắm, tao tu với Phật, tao không tu với quỷ với ma. tụi bay là quỷ ma tao tu với Phật à. Đứa con nghe nói vậy đứa con không nói gì hết, mới ngoắc đứa nhỏ lại là con lại đây á, là chú dạy cho chiêu này. Mỗi khi bà nội con á mà giơ cái cây lên đánh con cứ chấp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật cho chú ơi. Thằng nhỏ nghe nói gì bữa sau vô đánh chuông bèn chạy ra ngoài, bà nội dắt cây rước theo. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Phật, Mô Phật. Bây giờ cây lên đứng chết chân luôn, đánh được đánh không được tại ta niệm Phật sao đánh, phải không? Như vậy á, thì cái chiêu này mình mới áp dụng, mình mới áp dụng, mình đi ngang mấy cái nghĩa địa rồi ta niệm Phật Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, đâu ai dám đụng đâu, con Phật ai dám đụng. Có nghĩa là, nhưng mà nói đó là có thật đấy, tại vì khi mà mình đi xe gì đó mình niệm Mô Di Phật là an toàn cho xe đó. 10 công đức niệm Phật trong đó có chư thiên gia hộ mà, phải không? Quỷ thần và chư thiên gia hộ thì chúng ta sợ ma quá cũng niệm Phật, rồi là chúng ta đi xe đi cộ muốn an toàn cũng niệm Phật. Cái đó gọi là niệm Phật chứ không phải tu. Niệm Phật chứ không phải là tu tịnh độ. Tu tịnh độ là cầu tịnh tam nghiệp để đắc quả giải thoát giác ngộ, đi vào dòng thánh gọi là tu tịnh độ. Còn chúng ta là thiếu nợ quá lên niệm Phật cầu Phật gia hộ trả nợ, đó niệm Phật chứ không phải tu. Sợ ma quá niệm Phật phải tu. Bệnh niệm Phật chứ không phải tu. Niệm Phật cho hết bệnh đâu phải tu. Còn cái chú bé hồi nãy đó là niệm Phật để cho đừng bị đánh đâu phải tu gì đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta không biết nên chúng ta lẫn lộn niệm Phật với tu tịnh độ. Tu tịnh độ là để nhập vào dòng thánh, một trong quả tứ thánh, và đắc quả giải thoát hoặc là đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn tu niệm Phật là niệm Phật để cho chúng ta thỏa mãn một cái mục đích gì của chúng ta đó, gọi là tu theo niệm Phật. Còn cái kia tu theo tịnh độ, hai cái này khác nhau. Giới cấm thủ và nghi tham sân đều đoạn tuyệt hết. Vậy thì người này đắc quả A-na-hàm, gọi là quả bất lai, không còn lại thế gian nữa, nhưng mà sanh cõi trời một kiếp. Sanh lại cõi trời một kiếp rồi đắc quả A-la-hán, và không còn vĩnh viễn, không còn sanh ở trong thế gian nữa, trừ một trường hợp tâm nguyện thành đạo Bồ Tát. Ví dụ như mình bất lai rồi nhưng mà vẫn còn lai, bữa trước thấy ông này đắc quả bất lai rồi, sao mà qua bữa sau đi xuống Ta Bà thấy ông ở Ta Bà, hỏi sao vậy? Là Mô Phật, tại vì tâm nguyện muốn trở lại Ta Bà cứu độ chúng sanh, nhìn thấy luôn. À, vậy là thành đạo Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Sanh không phải do nghiệp mà sanh do nguyện của mình, muốn sanh tới đâu sanh tới đó hả? Như vậy thì ngài Di Lặc Bồ Tát á, ngài muốn sanh đâu ngài sanh đó à. Nên lúc mà ngài đi nhập niết bàn á, ngài mới viết lại bốn câu kệ là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân thường bất thích. Di Lặc là ta đây nè, quá thân thiên bất ích, thiên là ngàn, bất là 100, ích là 100.000, phải không? Nhân với nhau ra được bao nhiêu? Quá thân vô số trên thế gian luôn. Thời thời lúc nào cũng nhìn thấy thế nhân hết, thương yêu thế nhân hết. Nhưng mà thế nhân bất thích là thế nhân không biết ta. Chừng nào biết ta, ta nhập niết bàn. Biết nhập niết bàn, không biết thì còn biết nhập gì à. Nên các vị Bồ Tát lẳng lặng đi trong thế gian, nhạn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa, khốn chút chẳng lưu vang á. Nên cái người tu chân chánh chính là hành Bồ Tát đạo đó, không danh không lợi không tình gì cả. Cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, người này đang hành đạo Bồ Tát nè. Không cần gì cho mình hết, không cần gì hết, không cần tiếng, cần tâm gì hết, mà chỉ lẳng lặng đi trong cuộc đời, làm lẳng lặng cúng dường, không cần phải nêu tên lên trên, không cần gì hết, không cần danh, cần dữ, cần hết, miễn sao làm được cho lợi ích cho mọi loài chúng sanh thì đó là Bồ Tát ra tay. Như vậy đó là Bồ Tát thiệt đó. Còn mà mình á cúng dường 20.000 ghi lên to ở trên cái bảng này, này là Bồ Tát dởm nè, phải Bồ Tát thiệt. Cái này là mới có ngửi mùi Bồ Tát thôi chứ không phải là Bồ Tát đâu. Bồ Tát thiệt là cúng dầu cúng 1.000.000 vẫn không ghi gì hết. Không, cái tâm mình không muốn ghi, còn nhà chùa muốn ghi ghi kệ không sao cả. Còn cái tâm mình không muốn ghi nghe, chứ không phải nói ghi lên trên đó là không phải Bồ Tát, nói gì cũng sai. Mà mình nói tâm mình không muốn, còn ví dụ như luật người ta cúng phải ghi lại thì chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện đó là chuyện của cái người mà người ta nhận. Còn tâm mình không yêu cầu người ta ghi là tức như tâm mình không cần gì cả. Nhưng mà người ta muốn ghi ghi kể, người ta chuyện đó chuyện của người ta không phải chuyện mình. Muốn ghi ghi là không thành vấn đề. Còn nhiều người không ghi thiếu nại. Bữa trước tôi cúng 500 sao bây giờ trên bảng có tên tôi là U Sùm Mết. Quý vị thấy chưa? Như vậy Bồ Tát là tác dọn rồi đó. Như vậy là kiếm vào trong cái dòng thánh mà kiếm gần chết luôn không gặp người này. Kiếm tới kiếm lui không gặp. Vậy thì người này quay lại cõi người hoặc là các cái cõi khác thôi, chứ không có trong cõi của thánh nhân ở đây. Như vậy thì quả thứ ba A Na Hàm là mẹ của ngài Xá Lợi Phất Đắc đó, là đoạn tiệt luôn năm cái kiết sử. Còn đoạn tiệt được cái cuối cùng là chúng ta đắc quả A-la-hán. A-la-hán có ba cái danh hiệu. Một là cái danh hiệu vô sanh, không còn sanh nữa. Danh hiệu thứ hai là sát tặc, có nghĩa là tất cả các vật phiền não đều đoạn tiệt hết, dùng gươm trí huệ cắt hết tất cả dây phiền não. Cái thứ ba nữa là ứng cúng, là bậc đáng được người ta bái lại và cúng dường, gọi là bậc A-la-hán. Người này nhập vào niết bàn luôn, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì này thành hành đạo Bồ Tát để viên mãn đi đến quả Phật trong lúc hành đạo Bồ Tát. Có nghĩa là sanh ra nhiều đời nhiều kiếp, nhưng do tâm niệm mà sanh. Có nghĩa là do sự mà mình phát tâm mà sanh thôi, rồi nhập vào trong niết bàn. Có thể phát tâm sanh về cực lạc để độ những người về cực lạc mà người ta còn nghiệp đó, hoặc là sanh về ta bà, hoặc sanh đi các cái cõi khác, cõi trời nhiều lắm. Vậy là hán là muốn sanh cõi nào sanh, không sanh đó thì ngày về phương tiện hữu dư tịnh độ, các ngày tu chung ở đó. Như vậy thì gọi là các vị là hán. Đây là một bốn cái quả quả thánh, mà ở cực lạc cũng có, ở đây cũng có, và người tại gia tu cũng được, người xuất gia tu cũng được. Nhưng mà riêng cái quả A La Hán là người ở tại gia chúng ta không đắc được, lý do ở người tại gia chúng ta còn tham ái nên không đắc quả A La Hán được. Còn vợ, còn chồng, còn tình riêng đủ thứ hết nên đắc quả A La Hàm trở lại. Còn chừng nào chúng ta ly gia cắt ái thì lúc đó chúng ta mới đắc quả A La Hán. Nhưng mà theo tư tưởng của Đại Thừa, ly gia cắt ái nó có nghĩa như thế này. Ví dụ như người xuất gia là gì? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, phải không? Như vậy thì người mà xuất gia đi vô chùa có thể xuất được phiền não gia, xuất được tam giới gia. Người ở tại gia cũng có thể xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, hai này bằng nhau. Còn cái là xuất thế tục gia thôi. Xuất thế tục là khỏi cái căn nhà thế tục, gọi là xuất thế tục gia. Như vậy thì bây giờ mình đi vô chùa nhưng mà trong cái tâm mình luôn luôn có cái nhà đó. Tại vì ba để lại cái nhà chia cho bảy anh em, mà sáu người ngoài mình ở chùa gì mình cũng được một phần chứ, phải không? Như vậy là luôn luôn nôm nớm về nhà là đợi cho người ta chia để mình được một phần đó. Như vậy là ở một chùa mà còn ở nhà ở đây nè. Như vậy là chưa xuất, nên có Đức Phật dạy có ba hạng xuất gia: thân ở tại gia mà tâm xuất gia, thân xuất gia mà tâm ở tại gia, và thân xuất gia tâm xuất gia luôn. Như vậy nếu mình ở tại gia mà tâm xuất gia có nghĩa là mình cũng đạt cái quả vị giải thoát như Bàn Long Uẩn, như Tệ Trung Thượng Sĩ, như là Di Ma Cật. Là thân ở tại gia mà tâm xuất gia, mà xuất gia thì đắc được La Hán vô sanh thoát tử, đúng không? Như vậy thì nếu ai ở tại gia mà không vướng mắc bất cứ điều gì của tại gia hết thì người đó là tâm đã xuất gia rồi đó. Mà Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, mà cái pháp dẫn đầu mình đã làm được thì cái pháp ở ngoài sau đuối đi theo thôi, đúng không? Như vậy thì quan trọng nhất thiết là nhất thiết di tâm tạo, tất cả cái đều do tâm mình. Mà nếu mình tu tâm sao mà không còn dính mắc, nhưng mà ở tại gia thì khó làm chuyện đó, nên chúng ta mới làm sao. Tại vì bây giờ á là thân của chúng ta duyên với cảnh mà sanh tâm, phải không? Như vậy thì chúng ta ở tại gia chúng ta duyên cái cảnh mà ô trượt, cảnh uế độ chứ không phải là tịnh độ, nên chúng ta đi vào chùa chúng ta kiếm cảnh tịnh độ, gọi là tránh duyên, để chúng ta tập xuất gia, có nghĩa là chúng ta tập cái quả vị cuối cùng. Ba quả vị kia thì ở tại gia có thể khả năng chứng rồi, nên chúng ta đi tu đây 7 ngày, 1 ngày bắt quan trai là chúng ta tập để làm cái quả vị cuối cùng đó, gọi là quả vô sanh đó. Mà quả vô sanh đó gọi là quả vô học, cũng không còn học nữa, là hoàn thành rồi. Tất nhiên tất cả các học bao đời này, kiếp này đã hoàn thành rồi, đã đắc quả A-la-hán, ta gọi là bậc vô học. Còn từ quả đó trở về trước gọi là bậc hữu học, cũng nghĩa là còn nghe pháp, còn nghe giảng dạy, còn học. Còn từ đó về sau là tự họ thiền định, tự họ chứng đắng, gọi là quả vô học. Vì vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý đề tài là tứ thánh quả.